Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, gọi ta Lan. Người thì tính là cái gì? Lão đỏ, Lâm Đại Mỹ đối diện xích ti nhất thời nheo lại mê người cặp mắt đào hoa. Nhàn nhạt nhìn lấy nàng, thon dài ngón tay trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi là đang ghen tị ta đẹp không? Nói ta lão. Xích ti nói. Nàng nói xong. Ánh mắt chính là nhất truyền. Trên mí mắt có xích hồng sắc màu sắc. Khiến cho ánh mắt lộ ra có mấy phần lười biếng. Xích ti nhìn thấy bộ phương. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương. Bộ phương tại trong cung điện gặp nữ vương Bích Lạc thời điểm. Xích ti cũng không tại. Đây chính là tuyên bố xưng muốn đi trước thần tuyệt núi. Nói muốn làm một bàn vương yến đến chinh phục nữ vương đại nhân nam nhân A. Xích ti nhẹ nói. Nàng thanh âm có một loại thuộc về thành thục nữ nhân mị hoặc. Xích ti vừa nói. Toàn trường đều là xôn xao. Rất nhiều người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Phảng phất giống như là đang nhìn một cái không biết lượng sức hạng người. Xích ti. Người vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Lâm Đại Mỹ nắm lấy bình rượu, không kiên nhẫn lắc, nói, xích ti một cái tay chống đỡ trắng nõn cái cằm, nhìn lấy Lâm Đại Mỹ, người cảm thấy ta là kẻ ngu à, có việc chính mình mua, 10 vạn minh tinh một phần, người thân là đại tướng quân, có lẽ vẫn là mua nổi đi, xích ti nói, Lâm Đại Mỹ trợn mắt một cái, không có mượn hay không, lề mà lề mề. Ta còn không biết ngươi cái này móc bước, chấm ngoặc kép, về sau, Lâm Đại Mỹ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào này đầu bếp Cảnh Diên trên thân, Cảnh Diên hơi sững sờ, tựa hồ không hiểu Lâm Đại Mỹ nhìn về phía nàng làm cái gì. Nàng giờ phút này chú ý lực đều tại bộ phương trong tay thanh ngọc lọ sứ phía trên, từ đó tràn ngập ra mùi rượu, quấn quanh ở hắn hơi thở phía trên. Nhượng sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng. Hoàng tuyền cỏ, làm sao hoa, cái này vò rượu, thế mà dùng như thế chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cảnh Diên nỉ non nói, bộ phương ngược lại là không nghĩ tới. Nữ nhân này chỉ là ngửi một chút mùi rượu, liền phân biệt ra được cái này vò rượu chủ yếu nguyên liệu nấu ăn phối liệu. Cảnh Diên đầu bếp, trước đừng nhìn rượu kia, ngươi nhìn xem chính ngươi tử. Lâm Đại Mỹ nâng lên vò rượu, chê kỳ ung Diên trước mặt lắc, hấp dẫn Cảnh Diên ánh mắt, Cảnh Diên như thế xem xét, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, làm sao, đầu bếp, nam nhân này nói ngươi rượu này làm bộ, trong đó 3 phần là ngươi nhưỡng, còn lại 7 phần đều là ngươi đầu bếp học đồ nhưỡng. Lâm Đại Mỹ nói ra, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Diên đầu bếp. Phảng phất có sắc bén kiếm quang ở trong đó bắn ra giống như. Xích ti nắm dao nĩa. Đã yêu nhã bắt đầu cắt long bài. Này long bài mạo đằng lấy nồng đậm hương khí. Nước canh càng là tản ra mùi hương đậm đặc. Cắt xuống một miếng thịt. Nước canh đậm đặc. Chất thịt ngoại tầng thì là màu nâu đậm. Đến trung gian làm theo thể hiện ra một chút phấn nộn. Xích ti hài lòng dùng cái xiên xách thịt. Đưa vào bên trong miệng. Môi đỏ cắn vào mà xuống, nước thịt thẩm thấu ra, từ bờ môi khe hở chỗ tràn ra, xích ti nhẹ nhàng thở một tiếng, đầu lưỡi duỗi ra, tại khóe miệng một liếm, không thể không nói, xích ti ăn cơm tư thế rất lợi hại dụ hoặc, bất quá đại đa số người lại đều không có chú ý tới. Bởi vì tất cả mọi người là bị này chu quả tử hương long bài vị đạo hấp dẫn. Bộ phương nhìn một chút. Đối long bài hỏa hầu nắm giữ cũng là cảm thấy trong lòng run lên. Gần như hoàn mỹ, vừa đúng đối lửa sau nắm giữ, khiến cho long bài mùi thơm đạt được tối đại hóa phóng thích. Híp híp mắt, bộ phương có chút ngoài ý muốn nhìn này bị Lâm Đại Mỹ hỏi có chút co quắp Cảnh Diên đầu bếp. Cùng trong tưởng tượng cường thế đầu bếp khác biệt, cái này Xuân Phong các đầu bếp, phụ trách nhiều lần vương yến đầu bếp. Nhìn qua tựa hồ là một cái hướng nội tiểu cô nương. Bị Lâm Đại Mỹ hỏi trên trán đều gấp xuất mồ hôi. Lâm Đại Tướng Quân ngươi đừng vội. Ta nếm thử rượu này. Nếu quả thật như lời ngươi nói. Ta sẽ làm ra bồi thường. Cảnh Diên đầu bếp sau cùng cắt ngang Lâm Đại Mỹ thao thao bất tuyệt. Trịnh Trọng mở miệng nói. Bộ Phương nhìn lấy Cảnh Diên bộ dáng, cũng là nhíu mày. Xem ra chuyện này, cái này Cảnh Diên đầu bếp cũng không rõ ràng. Này có khả năng nhất cũng là đây hết thảy đều là Xuân Phong các lão bản làm ra. Xuân Phong các lão bản là thương nhân. Nếu là thương nhân, vậy dĩ nhiên liền có thuộc về thương nhân công danh lợi lộc. Làm bộ, cũng đã rất bình thường. Lâm Đại Mỹ cũng không nói chuyện. Nhìn lấy Cảnh Diên đầu bếp, rót một ly rượu vào miệng. Cảnh Diên đầu bếp mi đầu trong nháy mắt chính là nhíu chặt. Không hề nghi ngờ, nàng xem như cất rượu người. Chỉ là nếm một thanh, chính là biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Là ta sơ sẩy, chấm ngoặc kép. Cảnh Diên đầu bếp thở dài một hơi. Nàng không ngốc, trong nháy mắt cũng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Lâm Đại Mỹ nhìn thấy Cảnh Diên đầu bếp biểu lộ, nhất thời cũng là cứng đờ. Thật đúng là thật, nàng đắc ý uống rượu, lại là rượu giả. Nàng nhìn về phía Bộ Phương, có chút không dám tin, không nghĩ tới Bộ Phương chỉ là nếm một thanh liền nếm đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Đại Mỹ muốn nói điều gì, nhưng lại nói không nên lời. Hiện tại biết mình ngốc đi, nói xong mời khách, đừng quên, Bộ Phương nói, ta có thể uống một chén rượu này à. Cảnh Diên đầu bếp bỗng nhiên nhìn về phía Bộ Phương, có chút khẩn trương hỏi, tự mình đối mặt một người nam nhân, nàng thật đúng là có chút co quắp cùng khẩn trương. Bộ Phương hiện tại nhìn thấy Cảnh Diên đầu bếp, cũng là không vội, hắn kéo ra cái ghế, ngồi xuống, ngồi tại xích ti đối diện, đang yêu nhã ăn mỹ thực xích ti ngoài ý muốn giơ lên lông mày. Nhìn Bộ Phương liếc một chút, ta và các ngươi nữ vương đánh cược. Nàng nói chỉ cần ta có thể dùng vương yến chinh phục nàng, nàng liền mang ta đi thần tuyệt núi. Ta qua thần tuyệt núi có chuyện quan trọng, cho nên muốn biết làm sao có thể đủ thu hoạch được nấu nướng vương yến tư cách. Bộ Phương nhìn lấy Cảnh Diên đầu bếp, nói ra, hắn lấy ra một thanh hoa từ chén, rót một ly tửu, cong ngón búng ra, trôi nổi hướng Cảnh Diên đầu bếp. Ăn mặc chỉnh tề đầu bếp bào Cảnh Diên đầu bếp lùi lại một bước, sắc mặt trầm ngưng. Nàng tiếp nhận Bộ Phương đưa qua hoàng tiền nại hà tửu, hai tay nâng chén hướng trong miệng đưa, tửu dịch vào cổ họng, nhượng nó sắc mặt càng thêm trầm ngưng. Nàng cũng không có trả lời ngay Bộ Phương lời nói, mà chính là trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang dư vị mùi rượu nói. Hồi lâu sau, ánh mắt mới là rung động kịch liệt đứng lên, thở ra một hơi, hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Cảnh Diên đầu bếp thở dài nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Muốn thu hoạch được vương yến nấu nướng tư cách rất đơn giản, tỉ thí chủ nghệ, người thắng ta là được. Bởi vì trước đó thần nữ thành đã tiến hành vương yến đầu bếp trận đấu sàng chọn, tại hạ đạt được thắng lợi, cho nên các hạ nếu là muốn thu hoạch được tư cách, chỉ có thắng ta, chỉ có thắng ta, người mới có tư cách. Mà lại, coi như ngươi thắng ta, cũng chỉ có thể nói là thu hoạch được cùng ta cùng nhau vì nữ vương đại nhân nấu nướng tư cách. Đồng thời ngươi mỗi một đạo đồ ăn, đều cần đi qua ta thẩm tra, phòng ngừa các hạ tại món ăn trong động tay chân. Cảnh Diên không có che lấp cái gì, hết thảy toàn bộ đỡ ra. Như thế nhượng Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng rằng cái này Xuân Phong các đầu bếp hội tự kiềm chế thân phận không nguyện ý nói cho hắn biết vương yến tư cách thu hoạch được phương thức. Không nghĩ tới đối phương thế mà như thế thẳng thắn. Bất quá liên tưởng đến đối phương lúc trước bị Lâm Đại Mỹ hỏi như vậy co quắp bộ dáng về sau, Bộ Phương cũng liền nhưng. Đây là một cái không có cái gì tâm cơ cùng lòng dạ nữ hài. Xích Ti vừa ăn mỹ thực, một bên có chút hăng hái nhìn lấy Cảnh Diên đầu bếp cùng Bộ Phương đối thoại. Chủ nghệ tỉ thí a, có chút ý tứ. Cảnh Diên đầu bếp xem như thần nữ thành mạnh nhất đầu bếp, nam nhân này dựa vào cái gì dám cùng Cảnh Diên tỉ thí chủ nghệ? Mà lại, nam nhân này còn muốn qua thần tuyệt núi. Đây chính là địa ngục cấm địa, đi vào người đều rất khó còn sống đi ra. Nam nhân này điên a. Trả lại ngươi chén rượu. Cảnh Diên đầu bếp uống rượu xong, hai tay đem chén rượu cho đưa con tới. Bộ Phương sau khi nhận lấy, nhìn lấy nàng, tỷ thí chủ nghệ a, có thể, lúc nào có thể bắt đầu? Cảnh Diên sững sờ, nam nhân này thật đánh tính hòa nàng tỷ thí chủ nghệ a. Bất quá, trong miệng trở về chỗ mùi rượu, nhượng Cảnh Diên đầu bếp sững sờ. Ngày mai đi, ngươi tửu, nhượng ta tin tưởng ngươi chủ nghệ, cho nên, ta muốn trịnh trọng chuẩn bị. Cảnh Diên đầu bếp không bình thường nghiêm túc. Bộ Phương gật gật đầu. Ngày mai liền ngày mai. Ngày mai ta lại đến Xuân Phong Các. Đến lúc đó, cũng là ngươi ta so đấu chủ nghệ thời điểm. Lâm Đại Mỹ kẹp ở giữa hai người. Nghe hai người ngươi một lời, ta một câu, không khỏi có chút mộng bức. Sau cùng bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Cứ như vậy nói định. Ngày mai tướng quân vừa vặn có rảnh, liền làm các ngươi chủ nghệ so đấu người chứng kiến đi. Lâm Đại Mỹ hưng phấn nói ra. Ngô, tướng quân cũng có không? Nâng lên cái xiên, đem một khối long bài thịt nhét vào trong miệng. Xích Ti yêu nhã nói ra. Vừa dứt lời, một đạo khàn giọng chính là vang vọng. So cái gì so, ta không đồng ý. Nơi xa, một vị bà lão chắp lấy tay, chậm rãi tới. Bộ Phương ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác, rơi vào này trên thân người. So đấu chủ nghệ, tùy tiện người nào đều có thể cùng ta Xuân Phong Các đầu bếp so đấu chủ nghệ a. Coi ta Xuân Phong Các đầu bếp là cái gì? Bà lão kia trong miệng tức giận nói. Chỉ là sát vậy liền là xuất hiện ở Bộ Phương bọn người trước mặt. Cảnh Diên đầu bếp nhất thời có chút co quắp. Kim bà, Cảnh Diên đầu bếp đỏ mặt, lùi lại một bước. Nói, người nhà đầu này, học hội thiện tự làm chủ mở đầu. Bà lão liếc Cảnh Diên đầu bếp liếc một chút, hừ một tiếng, nha, kim bà tốt đại uy phong a. Chấm ngoặc kép, Xích Ti vuốt vuốt trong tay dao nĩa, ánh mắt hơi có chút lạnh lẽo nhìn lấy bà lão kia. Bà lão ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Xích Ti liếc một chút. Xích Ti đại tướng quân, món ăn còn phù hợp ngài khẩu vị. Cảnh Diên không hiểu chuyện, ngài cũng không giúp bà quản quản nàng. Bà lão nói xong, xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi vào Bộ Phương trên thân. Nam nhân, hừ, ngươi cho rằng thân là nam nhân liền có thể tùy ý cùng Xuân Phong Các đầu bếp tỷ thí chủ nghệ a? Còn muốn đạt được Vương Yến nấu nướng tư cách, ngươi thì tính là cái gì? Bà lão mở miệng đối Bộ Phương chính là đổ ập xuống mắng. Bà lão này là Xuân Phong Các lão bản. Dưới cái nhìn của nàng, Cảnh Diên cùng nam nhân này tỉ thí chủ nghệ là tốn công mà không có kết quả. Hành vi, bà, như hắn chủ nghệ thật có thể thắng ta. Vương Yến tự nhiên đến làm cho ưu tú hơn đầu bếp đến nấu nướng. Chấm ngoặc kép, Cảnh Diên cau mày nói ra. Thắng ngươi, thắng cái dám. Vương Yến nấu nướng tư cách quý báu dường nào. Há có thể nói nhượng liền để. Chấm ngoặc kép, bà lão chừng Cảnh Diên đầu bếp liếc một chút, đem Cảnh Diên cho giật mình. Cái sau nghẹn lời, lùi lại một bước, vành mắt nhất thời biến đến đỏ bừng. Lâm Đại Mỹ nhất thời liền không vui. Người lão thái bà này, có phải hay không là ngươi gọi người làm gia tử? Lão nương chi tiêu mệnh liều đến 9000 minh tinh, cũng là để ngươi cầm chuyện này hàng lừa phỉnh ta. Lâm Đại Mỹ nghiến răng nghiến lợi. Bà lão nhìn xéo Lâm Đại Mỹ liếc một chút, trừng mắt nói, người uống đi ra a, còn không phải nam nhân này nói. Nam nhân này nói cái gì là cái đó sao? Lâm Đại Mỹ nhất thời bị tức a, ta hiện tại còn hoài nghi rượu này cũng là bị nam nhân này cho làm bộ. Ta hoài nghi Lâm Đại Tướng Quân liên hợp nam nhân này đến vu hãm ta Xuân Phong Các. Bà lão há mồm chính là la ầm lên. Cảnh Diên nhất thời trên mặt một trận gấp rút. Cái này kim bà thật đúng là vô lại. Lâm Đại Mỹ bị tức đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Xích Ti thì là quẳng xuống dao nĩa. Cũng không đói bụng, chỉ là lạnh lùng ôm tay. Nhìn lấy này kim bà. Bộ Phương mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đối phương không muốn để cho hắn cùng này Cảnh Diên trù đấu đơn giản chính là vì quan tâm Cảnh Diên. Đầu bếp danh khí, nếu là thua, đối Xuân Phong Các sinh ý khẳng định đại thụ ảnh hưởng. Mà lại, Cảnh Diên đồ ăn vẫn luôn là Vương Yến đồ ăn. Đây là tuyên truyền mánh lới. Nếu là thua chủ nghệ trận đấu, mất đi Vương Yến nấu nướng tư cách, này mánh lới không? Lại định giá cao như vậy, làm sao lại có người mua? Cho nên bà lão là tuyệt đối không thể nào đáp ứng cảnh diên chủ nghệ tỷ thí yêu cầu. Bà lão trợn mắt nhất truyền, rơi vào bộ phương trên thân. Chủ nghệ tỷ thí ngươi không cần nhớ. Vương Yến nấu nướng tư cách ngươi cũng đừng hòng đạt được. Đây là thuộc về ta Xuân Phong các đầu bếp vinh dự. Ngươi một cái ngoại lai nam nhân, dựa vào cái gì đến đoạt tư cách này? Cút, nhanh cút cho ta. Nếu không, tự thị vệ đem ngươi cho đánh đi ra. Bà lão càng nói càng nghiêm khắc, thanh âm cũng càng lớn. Tại toàn bộ Xuân Phong các trong quanh quần, một câu cuối cùng, càng là duỗi ra ngón tay chỉ bộ phương cái mũi. Ngón tay đều đang run rẩy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ đều là sắc mặt khó coi hừ lạnh. Cảnh Diên đã sớm khẩn cấp khóc. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy bà lão kia. Về sau chậm rãi đứng người lên. Hắn tương thanh ngọc lọ sứ thu lại. Cởi xuống trên thân trường bào màu đen. Lộ ra đỏ trắng giao nhau tước vũ bào. Chậm rãi thở ra một hơi. Về sau, tâm thần nhất động. Từng đạo kim sắc quang hoa bắn ra mà ra. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Liên tục 7 viên kim sắc bạo liệt châu hoàn lơ lửng tại hắn thân thể chung quanh. Nở rộ sáng chói kim mang. Cậy già lên mặt ra hỏa. Người thì tính là cái gì? Gọi ta Lan. Bộ phương hai ngón nâng lên nắm một cái bạo liệt châu hoàn. Ánh mắt băng lãnh vạn phần. Nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.